Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phá giới mà đi. Sau 3 tháng thiên đấu đế quốc, thiên đấu thành khoảng cách võ hồn đế quốc bị diệt đã qua thời gian nửa tháng. Từ khi 3 tháng trước, thiên kiếm Sơn Đỉnh nhất chiến, Bỉ Bỉ Đông chiến tử, thiên nhận tuyết thần cách bị thương về sau, võ hồn đế quốc cao đoan chiến lực triệt để bị diệt. Thiên nhận tuyết mang theo hồ liệt na bọn người biến mất. Thiên đấu đế quốc bỏ ra gần 2 tháng, thì triệt để đã bình định võ hồn đế quốc phản loạn. Tuyết tỷ, có lầm hay không nha? Cái kia ra hỏa chạy không thấy không có tung, thế mà để cho chúng ta đến tặng quà. Một đạo nhỏ nhắn bóng người, mặc lấy một thân màu xanh biếc phục sức, tông tròng mắt màu vàng, tốt như thủy tinh đồng dạng lập lòe phát ra, dưới chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, dường như lơ lửng mà đi đồng dạng, một chút ý lạnh như băng từ trên người nàng tản ra. Băng Nhi, không được vô lễ. Lục y nữ tử bên cạnh thì là có một người mặc màu trắng tuyết y nữ tử. Một đầu trắng noãn tóc dài rủ xuống, thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết. Trời trong mắt màu xanh lam biến ảo khôn lường thông thấu. Còn giống như tiên tử, không dẫn người ở giữa tiên khí. Hừ, tên kia cũng là một cái bại hoại, đem thần vị truyền thừa cho ngươi. Mình lại không biết chạy đi đâu. Huy động xuống quả đấm nhỏ của mình, hung tợn cắn răng. Tuyết y nữ tử gặp bất đắc dĩ lắc đầu, xác thực ánh mắt nhìn phía nơi xa. Hai vị này nữ tử chính là tuyết đế cùng băng đế, chỉ là giờ phút này hai người lại là cùng trước đó có khác biệt rất lớn, mà hết thảy này đều là xuất từ Trần Tiểu Minh chi thủ. Hai người đi chậm rãi, thời gian không bao lâu, liền đi tới Sử Lai Khắc Học Viện trước. Hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện các vị náo nhiệt, lớn như vậy Sử Lai Khắc ngoài học viện, có từng dãy vệ binh xếp hàng mà đứng, càng là có không ít hồn sư xen lẫn bên trong. Lớn như vậy ngoài học viện, có không ít người tại quan sát từ đằng xa lấy, người đông tấp nập, bởi vì đơn giản là hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện bên trong đem tố cáo một trận thịnh đại hôn lễ. Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, ba người hôn lễ muốn cùng một chỗ tổ chức. Sử Lai Khắc Học Viện là bọn họ quen biết yêu nhau cấp độ. Hôn lễ tổ chức sân bãi, ngoại trừ nơi này, chỗ nào đều không thích hợp. Thời khắc này Sử Lai Khắc trong học viện, hoa tươi trải rộng, phong cảnh đẹp như tiên cảnh. Một phen thịnh đại cảnh tượng, nhân vật chính Đường Tam cùng Tiểu Vũ bọn người đứng trên đài, ngọt ngào ôm ấp lấy chính mình chỗ thích người. Thân là thiên đấu đế quốc hoàng đế Tuyết Lở tự mình chủ trì hôn lễ, tình là đế quốc hoàng đế cũng là tại chỗ. Như thế thịnh đại hôn lễ, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dưới võ đài, một đạo có chút hiu quạnh bóng người hâm mộ nhìn qua trên đài mọi người, không khỏi góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thương thiên nha, ta đến tột cùng tạo cái gì nghiệt nha? Cùng là Sử Lai Khắc thất quái bàn tử Mã Hồng Tuấn đã lệ rơi đầy mặt. Chính mình đám tiểu đồng bạn đều nguyên một đám cử hành hôn lễ, chính mình thế mà còn là cái độc thân cầu. Tiểu tử, không nên quá cảm động. Một bên Phất Lan Đức vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai, mắt gặp đệ tử của mình cảm động khóc, không khỏi an ủi một phen. Mã Hồng Tuấn nhìn một cái lão sư của mình, hắn có một câu không biết nên không nên nói. Đúng lúc này Mã Hồng Tuấn nhướng mày, bên cạnh của mình truyền đến một chút ý lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo cô gái mặc áo xanh có chút nghịch ngợm chậm rãi đến, theo bên cạnh mình đi qua. Nữ tử dường như cũng đã nhận ra cái gì, thần sắc nhìn Mã Hồng Tuấn liếc một chút, sau đó thì không thèm để ý thu về. Ông, một chút trong suốt tuyết hoa bay xuống, nhưng lạ thường chính là không có một tia lạnh lẽo. Tuyết hoa tại bên trên bầu trời bay múa, vẽ ra một vài bức mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc. Tuyết đế bóng người tung bay mà đến, tay bên trong một cái hộp ngọc bay ra, rơi vào trên võ đài Đường Tam trong tay, ôm ấp Tiểu Vũ vào lòng Đường Tam, một tay tiếp nhận, cũng không có mở ra. Sau đó ánh mắt nhìn phía tuyết đế, cái sau trận chiến kia kết thúc, Trần Tiểu Minh dẫn hắn gặp qua, không nghĩ tới đối phương sẽ tới, làm phiền tuyết đế, hôm nay là ngày vui, còn mời uống chén rượu nhạt. Hải thần khách khí, nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ gật đầu, tuyết đế cũng là không có cự tuyệt, mà còn lại mọi người ở đây. Sau đó Đường Tam một tiếng tuyết đế hô lên, mọi người tất cả giật mình, muốn là 3 tháng trước, bọn họ tuyệt đối không biết tuyết đế là cái gì. Thế nhưng là 3 tháng trước trận chiến kia, có không ít đều là biết, một vị vô thượng thần, đánh bại Bỉ Bỉ Đông, chém dụng thiên nhận tuyết thần vị, đồng thời tại thiên kiếm đỉnh núi lập xuống thần vị truyền thừa. Mà tuyết đế cùng băng đế bọn người cũng là hắn người thừa kế. Tin tức như vậy thì Trần Tiểu Minh cái kia tính cách muốn phong tỏa cũng phong tỏa không đứng dậy. Nguyên lai là nàng. Cách đó không xa bàn tử Mã Hồng Tuấn nhìn một cái tuyết đế bên cạnh lục y nữ tử, lại là đoán được thân phận của đối phương, trong mắt không khỏi tinh quang lấp lóe. Yến hội đang kéo dài lấy, Đường Tam rút cái thời gian đi tới tuyết đế bên cạnh. Có Trần lão sư tin tức sao? Đường Tam nhẹ giọng hỏi lên. Hôm nay là chính mình cùng Tiểu Vũ ngày vui. Trần Tiểu Minh lúc trước vì hắn cùng Tiểu Vũ ngăn cản võ hồn điện sự tình, Đường Tam một mực ghi ở trong lòng. Không có, đại nhân tự từ ngày đó rời đi về sau, liền không có trở về lại. Tuyết đế lắc đầu. Trần Tiểu Minh tung tích nàng cũng không biết, nàng duy nhất có thể xác nhận một chút, cũng là Trần Tiểu Minh còn bình an lấy. Ai, Trần lão sư quả nhiên vẫn là cái kia tính tình. Đường Tam nhẹ nhàng thở dài, hiểu rõ Trần Tiểu Minh làm người, một thân phóng đãng không bị trói buộc thích tự do. Đại chiến kết thúc về sau, thì không thấy bóng dáng. Hôn lễ trước đó, Đường Tam đã từng đi tìm, nhưng là không có tìm được. Hai người không nói chuyện, Đường Tam cũng không có dừng lại lâu, về tới Tiểu Vũ bên người. Một bên khác trên bàn cơm, băng đế nhìn lấy trước người chế tác hoa lệ tiểu bánh ngọt, sau lưng liền muốn lấy tới nếm thử, nhưng một mực cẩn trọng đại thủ lại là trước một bước đem cầm tới. Huy, đây là ta trước nhìn đến. Cái miệng nhỏ nhắn một hơi, băng đế nóng nảy tính tình trực tiếp thì khó chịu, nhìn lấy chính mình trước người cầm lấy bánh ngọt nam tử, một mặt tức giận, người trước nhìn đến liền là của ngươi, ta còn trước nhìn đến ngươi đây. Phong tao Mohican, bàn tử Mã Hồng Tuấn một mặt cười nhẹ, trong miệng lại là trêu đùa, ngươi đã nổi giận muốn động thủ, nhưng nhớ tới nơi đây. Băng đế vẫn là nhịn xuống, nhưng là càng nghĩ càng khó chịu. Sau đó một luồng hơi lạnh đánh qua, đem bánh ngọt đóng băng. Bàn tử vừa mới hạ miệng, trong nháy mắt răng bị sập một chút, trong mắt không vui, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy băng đế giờ phút này cười hồn nhiên ngây thơ. Trong lúc nhất thời lại là mê ly, cũng không biết Mã Hồng Tuấn biết đối phương chân thực tuổi tác, cảm tưởng thế nào. Đấu La đại lục, tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, hô, vẫn là nơi này thanh tịnh nha. Đại chiến kết thúc, Trần Tiểu Minh về tới chính mình lúc đầu đến địa phương. Đường Tam hôn lễ, hắn nhưng là không có hứng thú đi tham gia. Hắn mới không có Mã Hồng Tuấn ngu như vậy, chính mình đi tự tìm phiền phức. Một cái độc thân cầu, nhìn người khác thanh tú ân ái, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được nha. Ai, cũng nên đi. Sau cùng phơi một tia mặt trời, Trần Tiểu Minh miễn cưỡng đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhiều năm qua đi, nơi đây đã cảnh còn người mất. Lúc trước cái kia đối với thanh tú ân ái cây trúc không có. Nơi này đã không có bao nhiêu đáng giá hắn tiếp tục lưu niệm. Sau cùng nhìn một cái này vô cùng quen thuộc Lục Trần Tiểu Minh thân thủ tại trước người mình vạch một cái. Điểm vào phá giới phía trên, một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang đem trong nháy mắt bao phủ. Sau đó bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tạm biệt, Đấu La, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.